tối cường thần thoại đế hoàng, chương 587, thảo đầu thần quân, góc truyện audio.com, Như Lai nhất định sẽ thành chướng ngại vật của Tần Quân, cho nên Tần Quân không thể không bắt đầu tưởng tượng lúc đối mặt với Như Lai bản tôn nên làm cái chuẩn bị gì. Ngoại trừ nhân viên xuất chiến bên ngoài ra, Tần Quân còn đang suy nghĩ pháp trận, pháp bảo, vì đối kháng Như Lai, khẳng định phải cân nhắc tất cả các phương diện. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma quân đoàn. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, hắn còn có một lần triệu hoán thần ma quân đoàn không có sử dụng, trừ cái đó ra, còn có 4 lần thần ma phó bản. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma quân đoàn. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, Tần Quân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến thảo đầu thần quân. Thảo đầu thần quân, Tần Quân vội vàng đặt chén trà xuống, thảo đầu thần quân thế nhưng là rất châu, chính là quân đoàn biên chế tư nhân của nhị lang thần lúc trước chinh chiến hoa quả sơn, dựa vào là chính là thảo đầu thần quân, ngược lại so với thiên binh thiên tướng càng có hiệu suất. Đem thuộc tính liệt biểu của thảo đầu thần quân điều ra đến. Tần Quân vội vàng thúc giục nói, ngày sau hắn vẫn là quyết định để nhị lang thần, hạo thiên khuyển cùng thảo đầu thần quân tổ đội, nếu như về sau còn có thể triệu hoán đến mai sơn lục quái, vậy liền đủ. Cùng lúc đó, màn sáng thuộc tính liền hiện ra tại trước mắt hắn. Thảo đầu thần quân, đến từ thần thoại truyền thuyết, số lượng thành viên, 1200, tu vị, địa tiên cảnh nhất tầng đến ngũ tầng, thuộc tính quân đoàn, cái thế vô song, liên hợp lại, lực chiến đấu sẽ tăng gấp bội. 1200 danh yêu ma quỷ quái địa tiên cảnh. Tần Quân hổ khu chấn động, triệu hoán thần ma quân đoàn lần này xem như kiếm lời. Phóng nhãn toàn bộ nam vực, địa tiên cảnh cũng không phải lực lượng trung kiên, thuộc về bộ phận tương đối hơi ít, tu sĩ có thể trở thành địa tiên cảnh không khỏi là tiểu bá chủ các phương. Tiếp xuống 4 lần thần ma phó bản nên giao cho ai đây? Tần Quân sờ lên cằm bắt đầu suy tư, trọn vẹn ngồi nửa canh giờ, hắn mới rời đi. 2 ngày sau, Tần Quân chính thức nạp Vọng Tuyết làm thánh phi, toàn bộ nam vực thiên thế giới bốc lên vui mừng. Cho đến trước mắt thánh hầu cũng chỉ có Đắc Kỷ, thánh phi có Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết, còn có Tiểu Ly, chỉ bất quá tạm thời không có chính thức cho nàng danh phận, bởi vì Tiểu Ly còn chưa từng tới nam vực thiên thế giới. Một ngày này, thánh thành một mực ở vào bên trong hoan thanh tiếu ngữ, yến hội trên đỉnh thánh đế phong càng là tiếp tục cả ngày. 3 ngày sau, Tần Quân trên cơ bản đều cùng Vọng Tuyết quấn thành một khối, điên loan đảo phượng, cực kỳ khoái hoạt. Tại Đại Tần Thiên Đình, không cần mỗi ngày tảo triều, Tần Quân đem báo cáo chắc chờ theo nặng nhẹ phân đẳng cấp, sự kiện nếu là huyên náo quá lớn, Tần Quân liền sẽ khai triều. Một ngày này, Tần Quân đang ở trong ngự hoa viên luyện kiếm liền bị Lưu Bá Ôn chạy tới quấy rầy, chỉ nghe hắn nói. Bệ hạ, mệnh cơ các cự tuyệt chúng ta. Ồ, tình hình thế nào? Tần Quân khiêu mi hỏi. Mệnh cơ các tổng bộ có hơn 10 tên cường giả kim tiên cảnh, chúng ta phái người đi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Bá Ôn bất đắc dĩ nói ra, không nghĩ tới nho nhỏ mệnh cơ các vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Tần Quân nghe xong, không khỏi nhíu mày. Hơn 10 tên tu sĩ kim tiên cảnh, nếu là thánh triều. Góc truyện audio.com, trước đây, khả năng đều ép không được. Xem ra mệnh cơ các so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn đáng sợ hơn, dù sao đây cũng chỉ là mệnh cơ các nam vực. Đem Dương Tiễn gọi tới, để hắn mang theo thảo đầu thần quân của hắn, thân chinh mệnh cơ các, đem các chủ mời đi theo cho trẫm. Tần Quân trầm giọng nói, tận lực tại bên trên chữ mời cắn trọng âm. Lưu Bá Ôn nghe xong, toàn thân lập tức run lên, không nghĩ tới Tần Quân vậy mà phái ra Dương Tiễn cùng thảo đầu thần quân. Dương Tiễn chính là cường giả bài danh top 5 trong Đại Tần Thiên Đình, thảo đầu thần quân mặc dù hôm qua mới đến ném bái, nhưng mỗi một vị đều có tu vị địa tiên cảnh, thế nhưng là đem thánh thành khiếp sợ một lúc. Tần Quân còn cố ý đem thảo đầu thần quân đưa về Dương Tiễn kỳ hạ, có thể thấy được hắn đối với Dương Tiễn hậu ái thế nào. Không ít võ tướng tuy rằng không phục nhưng không ai dám mở miệng, có thể đánh thắng Dương Tiễn cũng không nhiều, mà Dương Tiễn lại là người hộ tống Tần Quân chạy ra khỏi Quan Thiên Đại Hội, từ Đông Viêm vực một đường giết trở về, không thể bỏ qua công lao, ngu ngốc mới cùng Dương Tiễn đối nghịch. Thế nào, nghe không hiểu sao? Tần Quân lườm Lưu Bá Ôn một chút hỏi, dọa đến Lưu Bá Ôn vội vàng điểm đầu rời đi. Không thể không nói, Tần Quân bây giờ đế uy càng ngày càng mạnh. Theo tu vị đề cao, danh xưng khí vận hoàng giả cũng càng ngày càng mạnh. Tổng bộ mệnh cơ các khoảng cách cùng nam vực thiên thế giới cũng không xa, hy vọng lần này hiệu suất càng nhanh. Nghĩ xong, Tần Quân tiếp tục bắt đầu luyện kiếm. Kiếm thuật của hắn còn chưa tới trình độ đăng phong tạo cực, tuy rằng hắn người mang Trảm Thiên Thần Thông, nhưng bên trong cũng không có kiếm thuật phối hữu. Đồng thời hắn còn đang nghi ngờ thần điện phái tới vị cường giả kia làm sao còn không có động tĩnh. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, hắn tận lực để Lý Nguyên Bá, Khoa Phụ, Cửu Linh Nguyên Thánh Tam Tôn Đại La ẩn tàng khí tức. đối phương đã còn chưa đến, Tần Quân cũng liền lười suy nghĩ nhiều. Đối với tu sĩ tới mà nói, mấy tháng mấy năm căn bản không lâu lắm. 3 ngày sau, Dương Tiễn liền khải hoàn trở về, hắn một tay mang theo một tên bụi phục trung niên nhân đi đến trước mặt Tần Quân, cười vang nói. Bệ hạ, gia hỏa này chính là các chủ mệnh cơ các. Tần Quân đem thất tinh kiếm để vào trong vỏ kiếm, bắt đầu dò xét người này. Bụi phục trung niên nhân cũng đang đánh giá Tần Quân, một thân hoàng bào, đầu đội kim quan, giữa mi tâm còn có tử diễm đồ văn yêu dị, đồng tử càng là tử sắc tuấn giật xác thực giống như trong truyền ngôn, tốt một vị vạn cổ đế hoàng. Người chính là các chủ mệnh cơ các, Tần Quân trầm giọng hỏi, đang khi nói chuyện liền ngồi xuống ghế đá, khắp khuôn mặt là nụ cười trêu tức. Bụi phục trung niên nhân bị Dương Tiễn dùng dây thừng trói lại, hắn cắn răng nói. Ta chính là các chủ mệnh cơ các Nam vực Thi Côn, bệ hạ khuyên ngươi một câu, không cần vì Nam vực đưa tới phiền toái không cần thiết. Hắn còn tưởng rằng Tần Quân không biết nội tình của mệnh cơ các. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút sẽ đưa tới phiền phức như thế nào? Tần Quân cười nói, đồng thời ra hiệu cho Dương Tiễn ngồi xuống. Thi Côn chỉ có tu vi kim tiên cảnh, nếu là có dị động, Dương Tiễn có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn, càng sẽ không để hắn có cơ hội đào tẩu. Mệnh cơ các rất lớn, xa không phải Nam vực có thể khống chế, mà mục tiêu. Góc truyện audio.com của chúng ta chỉ là giao dịch kỳ chân dị bảo cùng tình báo, vẫn luôn thuộc về thế lực trung lập nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ ai. Thi Côn trầm giọng nói, trong lòng tràn đầy nộ hỏa. Không có cách nào, Dương Tiễn thực lực quá kinh khủng, 1.200 tên thảo đầu thần quân hội tụ vào một chỗ uy thế càng làm cho người TS sợ hãi, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Người bị mệnh cơ các hoàn toàn khống chế sao? Tần Quân lạnh không linh đinh hỏi một câu, để Thi Côn ngẩn người, không hiểu ý tứ của hắn. Chỉ nghe Tần Quân tràn ngập dụ hoặc mà hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến một cước cao hơn sao? Nguyên lai là muốn lôi kéo hắn. Thi Côn phẫn nộ nói, người mệnh cơ các chúng ta cũng sẽ không mua danh chuộc tiếng, tham luyến quyền lực. Nói đến hào hùng kiêu ngạo như vậy, Tần Quân lật tay xuất ra một cái bình bạch ngọc, hắn lạnh giọng cười nói. Bên trong cái bình này chứa một loại chất độc tên là lục tà mãng long, nếu như phục dụng, sẽ mất đi lý trí, bị tình ý chiếm cứ ý thức, chẫm lại tìm một đầu heo mẹ, để ngươi làm chuyện ấy tại trước mặt toàn thành. Thi Côn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Đường đường Tần Thánh Đế vậy mà lại làm ra thủ đoạn hạ lưu như thế. Bên cạnh Dương Tiễn khóe miệng co giật lại tới, bất quá hắn cũng không có xen vào, tuy rằng rất khinh thường loại hành vi này, nhưng hắn mừng rỡ làm khán giả. Cách chương.